Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3496, nghiền ép, mảnh cương vực này tỏa ra ngút trời sát niệm, lạnh đến người cốt tủy bên trong, luân hồi một mạch cổ vương cả người tất cả đều là diệt thế lửa giận. Do đó dẫn đến bốn phía quần sơn đều ở lắc lư bên trong bắt đầu không hề có một tiếng động chôn vùi. Đây chính là một vị cổ vương, mang theo đầy trời lửa giận, để người xung quanh đều nghẹt thở, đều muốn hạ quỳ trên mặt đất run rẩy. Hắn tuy rằng không phải thượng vị cổ vương, có thể dù sao cũng là một vị cổ vương, cao cao tại thượng. Cúi nhìn ngàn tỷ sinh linh, là thái khuynh cổ vương, người xung quanh biến sắc, thái khuynh cổ vương cùng thái hiên cổ vương, nhưng là anh em ruột. Lúc đó thái khuynh cổ vương biết được thái hiên cổ vương chết đi tin tức, hắn đều không thể tin được, thậm chí biết được đạo lăng rơi vào tạo hóa hải, nội tâm lửa giận không cách nào phát tiết. Thái khuynh cổ vương trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn. Khi biết đạo lăng manh mối, hắn cái thứ nhất tới rồi, muốn giết hắn. Thái khuynh cổ vương, đại hoàng tử con mắt lạnh nhạt xuống, nói rằng, tổng có cái tới trước tới sau chứ. Đại hoàng tử, thái khuynh cổ vương ánh mắt âm trầm lại, quát lên, đạo chủ, chính là ta luân hồi một mạch tất sát người. Ngươi muốn cùng lão phu tranh, ta mặc kệ hắn cùng các ngươi luân hồi một mạch có cái gì ân oán, nhất định phải qua cửa ải của ta. Đại hoàng tử lời nói lộ ra hùng bá thiên hạ ý chí, để một vài người run rẩy. Đây chính là đại hoàng tử, mặc dù là đối mặt cổ vương, cũng không có gì lo sợ. Có thể thấy được hắn muốn chém giết đạo lăng quyết tâm ni, ha ha ha. Được lắm đại hoàng tử, thái khuynh cổ vương khuôn mặt đều giữ tợn xuống. Đại hoàng tử dám đối với hắn nói như vậy, dựa vào đơn giản là hắn thân phụ, nhưng là hắn huynh trưởng thái hiên cổ vương, lại chết đi. Hắn cùng hoàng khang cổ vương không cùng một đẳng cấp, người ta giết định. Ta xem ngươi có thể làm sao. Thái khuynh cổ vương uy thế chấn động bát hoang thập địa, trực tiếp liền áp chế lại đại hoàng tử sức mạnh. Nhưng là muốn ra tay thời khắc, vòm trời tràn ngập tàn lãnh sát niệm. Một cái vị đại lớn lao cái bóng đi tới, dẫm mênh mông tinh vực. Thái hiên cổ vương, ai cho ngươi là gan xin hỏi khó đại hoàng tử? Hoàng khang cổ vương sắc mặt có chút âm trầm, con trai của hắn bị một cái cổ vương bắt nạt. Hoàng khang cổ vương nội tâm dựng lên một cơn lửa giận. Hoàng khang cổ vương, ngươi làm sao cũng tới. Các ngươi hoàng tộc cao tầng không phải hạ lệnh không thể đạo chủ chinh chiến à? Thái khuynh sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Đây chính là thượng vị cổ vương. Đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả, vũ trụ bá chủ, hừ, ngươi có thể đến, ta liền không thể tới sao? Hoàng khang cổ vương con mắt nhìn về phía đạo lăng, đối với đạo lăng phi thường kiêng kỵ, bất quá hắn vẫn là mở miệng nói, tiểu bối tranh cướp, ngươi xen tay vào. Hoàng khang cổ vương lời này là đối với đạo lăng sau lưng cổ tiên vương nói. Nhưng là rơi vào thái khuynh cổ vương bên trong tai liền không giống nhau. Đại hoàng tử đây là muốn giết đạo chủ, rửa sạch nhục nhã. Hoàng khang cổ vương lời này nhưng là sai rồi. Đạo chủ ở ta luân hồi một mạch bảo địa trắng trợn sát phạt, ta có thể không tới sao? Thái khuynh cổ vương vẫn là không muốn bỏ qua thời gian. Hoàng khang cổ vương muốn mở miệng thời điểm, chú ý tới đạo lăng bên người một vị cô gái mặc áo trắng. Nội tâm của hắn bất thình lình run lên, chớp mắt gào to nói, được làm thái khuynh cổ vương, ngươi lời này nói không sai, đạo chủ theo táng địa mà đến, lẽ ra nên quy các ngươi. Người xung quanh biến sắc, tình huống thế nào? Hoàng Khang cổ vương dĩ nhiên nhượng bộ, hắn nhưng là thượng vị cổ vương, đủ để đánh giết Thái Khuynh cổ vương vô địch cự đầu. Phụ thân, đại hoàng tử sắc mặt tái xanh, cả giận nói, ta muốn đánh với đạo chủ một trận, rửa sạch nhục nhã, câm miệng. Hoàng Khang cổ vương giơ tay lên trấn áp đại hoàng tử, không muốn tham dự đi vào. Cổ tiên vương dĩ nhiên cùng đạo chủ đứng chung một chỗ. Năm đó hắn có thể không có quên đạo chủ cứu giúp cổ tiên vương mới rơi vào tạo hóa hải sự tình. Đạo chủ nếu sống sót đi ra, tuyệt đối cùng cổ tiên vương có quan hệ. Cổ tiên vương thật đáng sợ. Liên hoàng tộc thủy tổ đều không muốn trêu chọc nàng. Phụ thân, ngươi vì sao phải như vậy? Ta muốn chém hắn, vì hoàng tộc rửa sạch nhục nhã. Đại hoàng tử phát ra kinh nộ âm thanh, nhưng là tùy ý hắn âm thanh ở đại cũng truyền không ra. Ngược lại Thái Khuynh cổ vương cười ha ha, đa tạ Hoàng Khang cổ vương ý tốt, chờ ta chém giết đạo chủ, lấy đạo chủ đầu người lấy biểu lòng biết ơn. Ngươi vẫn là chính mình giữ gìn kỹ ngươi đi. Hoàng Khang cổ vương lắc đầu, hắn rời khỏi nơi này, không muốn ở đây ở thêm. Hiện tại luân hồi một mạch cổ vương đã không đủ 10 vị, đang ngã xuống một vị. Luân hồi một mạch nguyên khí tổn thất lớn, chính đang hưng phấn trên đầu Thái Khuynh cổ vương chớp mắt áp sát. Đầy trời cổ vương cơn giận, che lấp ba gia tộc lớn hơn ngàn người ngựa. Thái Khuynh cổ vương phát ra kinh thiên động địa tiếng hét phẫn nộ. Đạo chủ, ngươi cho ta quỳ xuống. Quả thực nghĩ một tôn cao cao tại thượng chúa tể, phát ra tàn lạnh âm thanh. Hắn âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm đạo chủ, tràn ngập cổ vương cơn giận, che ngập bầu trời chấn hạ xuống. Quỳ xuống lĩnh tội, tiếp thu bản tôn thẩm phán. Như biển sát âm nổ vang, Thái Khuynh cổ vương lửa giận nhấn chìm, rồi đại vũ trụ đếm không hết tinh đấu đều ở run lên. Người xem cuộc chiến sợ hãi, có chút người kinh ngạc. Này đáng sợ áp lực, tựa hồ chưa từng lan đến đạo lăng bọn họ. Không quỳ, Thái Khuynh cổ vương âm u nói, không về liền đánh gãy chân hắn. Không cần sợ, cựu tổ bảo phiến đánh tới, cũng không cần sợ, tự có lão phu trấn áp. Một khẩu hừng hực khủng bố cổ binh xuất khiếu. Thái Khuynh cổ vương cầm vương binh, mặc dù là cựu tổ bảo phiến lấy ra, hắn lấy vương binh cũng có thể chống đối. Để cho ta tới, chuẩn vương trực tiếp liền ra tay, giơ bàn tay lên bổ về phía đạo lăng đầu gối, để hắn quỳ trên mặt đất, sám hối tội lỗi của hắn. Người xung quanh hô hấp dồn dập, trơ mắt nhìn tình cảnh này. Tứ đại chuẩn vương trực tiếp ra tay, thủ đoạn quá bá tuyệt, phải đem đạo lăng trấn áp ở chỗ này. Đếm không hết thần hà buông xuống, tứ đại chuẩn vương khí tức dũng bá thiên hạ, liên thủ đều có thể ngắn ngủi chống đối cổ vương chi uy. Chỉ có điều đỡ lấy mặt hình ảnh để bọn họ run rẩy. Này tứ đại chuẩn vương mới vừa tới gần đạo lăng, như là trốn vào vũ trụ đại hắc trong động, vô thanh vô tức biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Người xung quanh sợ hãi. Đây là tình huống thế nào? Mặc dù là Thái Khuynh cổ vương, đều không thể phát hiện bọn họ là làm sao biến mất rồi. Xương sống của hắn thoát ra một đạo mạc danh hàn khí. Hồi tưởng lại vừa nãy Hoàng Khang cổ vương vội vã phải đi dáng vẻ, lẽ nào đạo lăng có cái gì đáng sợ đòn sát thủ? Người này, Thái Khuynh cổ vương cái trán bốc lên một giọt lại một giọt mồ hôi lạnh. Hắn nhìn thấy một cái màu trắng quần áo nữ tử. Người này thật giống là quãng thời gian trước chinh phạt tạo hóa hải cái thế cường giả. Xảy ra chuyện gì? Người xung quanh dọa sợ. Thái Khuynh cổ vương chạy trốn, đầu cũng sẽ không chạy trốn. Nhưng là hắn trốn được không? Đó là cái gì? Thiên ngoại mở rộng đi ra một bàn tay. Quả thực như là ngang qua một cái lại một cái vũ trụ thời đại mở rộng đi ra. Đây chính là một vị cổ vương. Bị bàn tay nắm lấy. Toàn bộ thân thể đều ở rạn nứt. Bị nắm thân thể bắt đầu giải thể. Làm sao có khả năng? Người xung quanh kém chút dọa co quắp. Một vị cổ vương bị sống sờ sờ nghiền nát. Một điểm bọt nước đều không có nhảy ra đến. Có thể đây là cổ vương. Làm sao như là con kiến giống nhau ở yếu đuối mong manh. Vừa nãy kêu gào cùng đạo lăng giao thủ. Tuổi trẻ cường giả sợ hãi đến đều muốn hồn phi phách tán. Mặc dù là đi xa đại hoàng tử đều dùng mình. Cúi nhìn ngàn tỷ sinh linh cổ vương. Bị một cái tay bị nắm thành phấn vụn. Một điểm bọt nước đều không có nhảy ra đến. Hết chương.